Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Nữ áo đỏ. Lăng liệt hàn phong thổi vào người, rách dưới gấu trắng áo choàng bên trên bay phất phới. Phía trước tuyết lớn tràn ngập, hỗn tạp gian nan vất vả lộ ra một mảnh trắng xóa lộn xộn. Mỗi một lần dậm chân, chân trần đều sẽ thật sâu lâm vào tuyết sắc bên trong. Tiếp theo như là hãm sâu vũng bùn, lần nữa dậm chân lộ ra càng phí sức. Chỉ là cái này cũng không thể trở ngại Melisandre tiến lên bộ pháp. Cho dù nàng lúc này đã tâm lực tiêu tụy, mỗi lần hành tẩu thậm chí cũng nhịn không được lảo đảo lắc lư. Nhưng nàng hay là đang một mực tiến lên, tiến lên. Bộ dáng nhìn như nến tàn trong gió lung lay sắp đổ, lại dị dạng cứng chắc, qua rất lâu đều không có bổ nhào chỗ trống. Nếu có người ở bên cạnh quan sát, như vậy liền sẽ phát hiện, người bình thường căn bản không có khả năng tiếp tục sinh động tại loại trình độ này bão tuyết bên trong, thậm chí không bao lâu liền sẽ chết cóng. Nhưng mà nàng nhưng thủy chung đều là bộ dáng này, gian nan nhưng lại cứng cỏi. Trên thực tế lúc này Melisandre đã vô pháp cảm nhận được trên thân có cảm giác gì. Cũng không phải là nói nàng toàn thân trên dưới đã bị đông cứng chết lặng, mà là thật không có quá nhiều cảm giác. Không cảm giác được lạnh, cũng không cảm giác được đau nhức. Lúc hành tẩu đối thân thể có trưởng khống chút tối nghĩa, càng là có chút không thể thừa nhận hàn phong thổi phá. Nàng cho là mình đã chết rồi, hoặc là nói, nàng rõ ràng nhớ kỹ mình đã chết rồi, chết tại chỗ kia cạm bẫy bên trong, chết tại cái kia tái nhợt quái vật ném mâu phía dưới. Kịch liệt đau nhức qua đi là một trận hắc ám, nhưng hắc ám tiếp tục cũng không đến bao lâu, liền lặng yên thu liễm tiêu tán, lần nữa trợn mắt sau thế giới một mảnh trắng xóa, giấy giụa ngồi dậy về sau. Nàng phát hiện mình như cũ tại nguyên bản vị trí, chỉ là chung quanh trừ núi cùng tuyết bên ngoài đã không có bất luận kẻ nào tồn tại. Chỉ có cái kia quanh mình từng bãi vết máu cùng thịt nát chứng minh đã từng nơi này phát sinh hết thảy, tất cả mọi người chết rồi, nhưng nàng còn sống, nhưng loại trạng thái này tựa hồ cùng tử vong không khác. Không cảm thấy mệt mỏi, cũng không thấy được đau nhức. Toàn thân trên dưới da thịt trắng bệch không có chút nào sáng bóng, phảng phất đã mất đi toàn bộ màu máu. Melisandre cho là mình đã biến thành một bộ sẽ động thi thể. Nhưng vì sao thi thể không có bị cái kia viễn cổ dị lực lượng của thần nắm trong tay? Vì cái gì nàng còn có thể bảo trì lý trí? Nàng lại không cách nào xác định. Nàng hy vọng đây là bởi vì chân chủ Roller phù hộ, nhưng đáy lòng ẩn ẩn lại biết được cũng không phải là dạng này. Chân chủ tại cái này vĩnh đông nơi cũng không có lực lượng, nếu không các nàng cũng không có khả năng bại thảm như vậy. Là cái gì để cho mình khởi tử hoàn sinh? Melisandre kỳ thật có suy đoán, nhưng nàng không dám cũng không nguyện ý thừa nhận, bởi vì vật kia rõ ràng là một cái độc thần chi vật, tràn ngập tà dị, tràn ngập không rõ. Nhưng mà nếu như không có thứ này tồn tại, nàng lại thế nào khả năng còn sống? Nàng muốn cười, nhưng miệng tựa hồ đã đông cứng, lại hoặc là đã mất đi huyết dịch sau đã mất đi hoạt tính. Thậm chí cả phí nửa ngày khí lực cũng chỉ có khóe miệng hơi run rẩy. Bất quá không quan trọng, so sánh trên thân thể biến hóa, trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Đó chính là đem thấy hết thảy báo cáo đi lên truyền thuyết cùng tiên đoán đã trở thành sự thật. Dị quỷ khôi phục, đêm dài sắp giáng lâm, như thế tai nạn trước mặt, nhân loại nhất định phải đoàn kết lại, không phải chỉ có diệt vong một đường. Cho nên, nhất định phải để bọn hắn biết, nhất định phải trước thời gian làm chuẩn bị. Ôm cái này tín niệm, Melisandre đã tại bão tuyết bên trong đi 5 ngày 5 đêm. May mà nàng lúc này không biết đói, cũng không biết được mỏi mệt, không phải thật đúng là kiên trì không được lâu như vậy. Trên thực tế cái này trên đường đi nàng cũng không phải là không có gặp được nhân loại cái kia gì. Quỷ quần thể tiến lên phương hướng cùng nàng cũng không giống nhau. Cái này trên đường đi còn có thể nhìn thấy rất nhiều bởi vì tin tức bế tắc mà bình chân như vậy dân. Tự do thôn xóm, chỉ là nàng đối với những cái kia tự xưng dân tự do. Kỳ thực cùng man nhân không khác, các nhân loại cũng không tín nhiệm. Bởi vì nàng biết được bọn dã nhân tín ngưỡng cựu thần. Mà cựu thần lại cùng viễn cổ dị thần có thiên ti vạn lũ liên hệ. Không sai, nàng cho là như vậy. Mà đạt được loại này kết luận nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là nàng dẫm vào cạm bẫy bên trong. Lúc ấy các nàng là muốn đi tìm cựu thần bên trong Greenseer. Bởi vì chân chủ lực lượng, các nàng cũng hoàn toàn chính xác phát giác được Greenseer vị trí. Mà ở sắp đến lúc lại vẫn cứ gặp dị quỷ tập kích. Trùng hợp như thế sự tình, rất khó không để nàng hoài nghi cái này cựu thần cùng viễn cổ dị thần linh ở giữa liên quan. Đồng thời nàng từng tại hỏa diễm bên trong cũng từng đoán được qua. Cái này phương Bắc cựu thần khí tức vô cùng hắc ám. Cho nên nàng tuyệt không thể đem tin tức này đưa cho bọn dã nhân. Hoặc là nói không thể để cho mình bại lộ tại cựu thần lực lượng phía dưới. Melisandre chuẩn bị đi thẳng đến tuyệt cảnh Great Wall. Bởi vì nơi đó người gác đêm nhóm đến từ các nơi trên thế giới. Đồng thời cũng có thể từ bên kia đi thuyền trở lại Westeros phía nam. Hoặc là trực tiếp trở về Free City. Nàng cho là mình có năng lực đi thẳng trở về, bởi vì nàng không cần ăn cơm cũng không cần uống nước. Lại càng không biết Akatsuki mỏi mệt, chỉ cần không đụng tới ngoài ý muốn, liền sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đáng tiếc là, tại nàng đi đường ngày thứ bảy, lại vẫn cứ phát sinh ngoài ý muốn. Nữ man nhân, đi tại bị tuyết trắng bao trùm lính gác trong rừng cây lúc. Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng nghi vấn. Dương mắt nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy một người mặc dày đặc áo bông cùng giáp da áo bào đen thân ảnh. Người gác đêm, Melisandre thanh âm khàn khàn lại khó nén vui sướng. Nhưng mà đối phương tại nhìn thấy khuôn mặt của nàng sau lại thần sắc biến đổi. Ngươi là Lord of Light tế tự, nguyện chân chủ phù hộ ngươi. Melisandre như thế đáp lại. Nhưng mà đối phương nghe vậy lại cười lạnh một tiếng, nhảy xuống về sau, giơ tay lên bên trong cung tiễn, tại nữ áo đỏ kinh ngạc ánh mắt dưới nhắm chuẩn nàng. Bảo ngươi chết minh bạch chút, ta gọi John Glover, đến từ hơn 200 trước, người cổ đại a. Melisandre nghe vậy thoải mái, đây là nhiều năm qua, các nàng cũng không có thiếu giết người cổ đại đâu. Nghĩ như vậy, không có gì chống cự, Melisandre liền bị trên cây người một mũi tên bắn trúng ngực. Không có chống cự tê liệt ngã xuống tại đất, gọi là John Glover thanh niên tùy theo dậm chân tiến lên. Chuẩn bị đem mũi tên thu hồi, nhưng mà đến gần sau sắc mặt của hắn lại đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn cũng không có phát hiện người chết miệng vết thương có vết máu hiện lên. Chẳng lẽ bị đông lại rồi? Nghĩ như vậy, lòng cảnh giác để John Glover bước chân đình chỉ, sau đó trong tay mũi tên nâng lên, cẩn thận mà chuẩn bị bổ sung mấy mũi tên. Ngay tại lúc hắn động tác như thế thời khắc, cái kia không nhúc nhích nằm trên mặt đất tóc đỏ nữ nhân lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Hai mắt nhắm nghiền, chỗ trán lại không biết khi nào mở ra một con màu băng lam quỷ dị đôi mắt. Một cỗ run rẩy cảm giác nhất thời từ John Glover đáy lòng hiện lên. Để hắn khuôn mặt hoảng sợ ngốc trệ, muốn xoay người chạy, lại phát hiện mình căn bản là không có cách làm ra mảy may động tác. Ngược lại trong đầu có cỗ cảm giác hôn mê hiện lên. Đồng thời càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, mặc một bộ người gác đêm hắc bào John Glover cuối cùng toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt. Đất, hai con người vô thần trợn to nhìn lên bầu trời, bản năng hô hấp lấy, khóe miệng có nước bọt chảy ra. bị một mũi tên xuyên tim Melisandre ngược lại bò người lên. Chỗ trán đôi mắt lặng yên nhắm lại, một cỗ đặc biệt lạnh buốt cảm giác lại tại mi tâm hiện lên. Để nàng liên tiếp đi đường mà có chỗ mỏi mệt, tâm tình bất chi bất giác nhẹ nhõm rất nhiều. Nhìn thoáng qua cái kia tựa hồ còn sống áo bào đen thân ảnh, Melisandre cũng không để ý tới hắn, mà là chuyển thân tiếp tục đi đường, vừa đi vừa đem trên người mũi tên rút ra. Kim loại mũi tên nhiễm thịt nát, nhưng không thấy mảy may vết máu. Cúi đầu nhìn xem trong tay cái này tựa hồ đã chứng minh mình là cái người chết vật. Melisandre nghĩ đến lại là một chuyện khác. Dài hạ về sau, sao trời khắp huyết, rét lạnh bao phủ đại địa. Ơ do A2 đem từ khói cùng muối nơi trùng sinh. Tay cầm thiêu đốt chi kiếm quang minh sứ giả. Cùng Roller địch nhân dị quỷ tác chiến. Cứu vớt toàn thế giới. Khói cùng muối nơi. Khói cùng muối nơi. Trên trán nàng con mắt là từ vị kia đảo Dragonstone công tước gian phòng bên trong được đến. Mà cái kia đảo Dragonstone lại chính là khói cùng muối nơi. Cùng lúc đó, sự thật đã chứng minh, thứ này có thể chống cự viễn cổ dị lực lượng của thần. Nếu không nàng giờ phút này đã biến thành không có chút nào thần trí tử linh thi thể. Runley yên lặng lẩm bẩm cái tên này. Melisandre âm thầm làm xuống quyết định gì đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.